Kiều Kiều mặc chỉnh tề xong mở cửa phòng trang điểm ra, có người mang Kiều Kiều tới sân diễn. Theo cầu thang gỗ đi xuống rồi quẹo vào một phòng ngủ lớn, xa hoa tráng lệ giống như thời Mãn Thanh. Tống Kỳ Ngôn ở một bên, anh ngồi trên ghế gỗ đỏ, mặc lụa chế dệt kim cân vạt quái, trong tay là một tách trà, phía sau có một đồng hồ báo giờ. Thật giống như một vị tài phiệt trẻ tuổi và giàu nhất một vùng. Lại đây tua, Tống Kỳ Ngôn cười vẫy vẫy tay với Kiều Kiều, camera đã bắt đầu hoạt động nhưng Kiều Kiều chưa hề xem qua kịch bản đã cải biến. Giờ cô đành phải diễn theo Tống Kỳ Ngôn, Kiều Kiều chậm rãi đi qua rồi quỳ bên chân Tống Kỳ Ngôn. Tống Kỳ Ngôn buông chén trà xong nhìn Kiều Kiều, ánh mắt hỗn loạn nửa phần xem kỹ cộng thêm nửa phần đen tối. Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa nâng nhẹ cằm Kiều Kiều lên rồi cười nói. Miêu tả tua, miêu tả thử xem em có bao nhiêu yêu tôi. Ngoặc kép, cậu chủ, ngài rõ ràng là biết mà. Kiều Kiều ngưỡng mặt ý đồ lừa dối cho qua. Tôi đương nhiên biết nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng em nói. Ngoặc kép, Ami, có ai thấy ADG lợi dụng việc chung để hỏi việc riêng như Ami cô Ahihi giấu lớn giấu bé. Trên thế giới sao lại có người ác liệt như vậy? Em, Kiều Kiều giật giật môi. Cô thật sự nói không nên lời, kinh nghiệm yêu đương của cô ít đến đáng thương, nếu mở miệng nói thì là cô thổ lỗ à. Tống Kỳ Ngôn dù bận nhưng vẫn ung dung chờ cho thấy anh không tính bỏ qua vụ này. Trái tim Kiều Kiều rối bời. Cô ôm chặt cổ Tống Kỳ Ngôn rồi ngồi lên đùi anh, sau đó nâng nâng ngực cách bộ sườn xám đến trước mặt anh. Tống Kỳ Ngôn sừng sốt xong phản ứng lại thì ôm eo Kiều Kiều, sau đó đè đầu cô rồi hung ác hôn môi cô. Chỉ nói một câu mà. Góc chuyện audio.com. Cũng khó như vậy sao? Tống Kỳ Ngôn cắn lỗ tai đeo tường vi pyrosen hồng nhạt của Kiều Kiều xong nhỏ giọng nói. Chỉ một câu mà cũng không được. Ngoặc kép, anh không chờ Kiều Kiều nói xong cúi đầu cách sườn xám hôn lên nhũ thịt của Kiều Kiều. Su ẩn xám không phải lụa chế nên vải dệt không trơn mềm giống như tơ lụa mà còn mang theo chút xúc cảm thô ráp ma sát. Kiều Kiều không hề mặc gì ở bên trong, vải của sườn xám ma sát đầu vê sao Tống Kỳ Ngôn lại còn mút vào và liếm láp kích thích khiến Kiều Kiều hừ một tiếng. Tống Kỳ Ngôn vẫn cảm thấy không đủ. Anh có chút thô bạo mà xé váy của Kiều Kiều, sau lại dứt khoát hung hăng kéo váy xuống, vạt áo trực tiếp mở ra Kiều Kiều chỉ kịp hét một tiếng. Cổ áo mở rộng bị anh kéo xuống, hai nhũ thịt tuyết trắng nhảy ra ngoài, thậm chí còn run nhẹ nhẹ. Tống Kỳ Ngôn túm vai lưng của Kiều Kiều không cho cô ngưỡng ra sau, đầu lưỡi quân lấy núm vú hồng nhạt rồi liếm mút thật sâu ở trong miệng, hai mảnh môi mỏng kẹp tiểu thịt cầu kia xong kéo ra bên ngoài bà biến nhũ thịt của Kiều Kiều thành hình quả truy. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé moa ha ha cách chương.